Bạn học mời ký thay. Chương 36, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tình Lâm Thiên Tự gần đây rất không tốt. Tâm tình không tốt phải nói đến nguyên nhân lúc nàng đăng tấm ảnh Kỳ Vô Thanh lên Vi Bá Cảnh chụp đăng lên không bao lâu, người vợ liền trở thành võng hồng. Người thích vợ mình cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh tin tức người vợ cũng trở thành thịt, bị người khác ngó, trong Vi Bác trong nháy mắt cũng phân thành hai cấp bậc. Người thích Kỳ Vô Thanh càng ngày càng nhiều, đều chạy đến Vi Bác của mình cùng Kỳ Vô Thanh quỳ liếm, cầu thêm nhiều ảnh chụp. Lượt follow Vi Bác Lâm Thiên Tự đột biến cực nhanh, bất quá đối với chuyện fan này Lâm Thiên Tự vẫn không chú ý mấy, fan nhiều hay ít đối với nàng mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm cho Lâm Thiên Tự phiền táo vẫn là thành phần anti. Fan trên Vi Bác, fan của Kỳ Vô Thanh mỗi ngày đều ở dưới ảnh chụp phát các bình luận quỳ liếm, điều này làm cho Lâm Thiên Tự cực độ khó chịu. Huyền Diệu, vợ mình là một chuyện, mà vợ mình bị người khác nhớ thương lại là một chuyện khác. Lâm Thiên Tự thích Huyền Diệu, vợ mình, nhưng tuyệt đối không thích vợ mình bị người khác nhớ thương. Dù cho chỉ là đùa giỡn qua miệng cũng không được. Anti, fan càng làm Lâm Thiên Tự thêm tức giận. Theo Lâm Thiên Tự phát, hòa, lúc các anti, fan trên mạng cũng đã có. Ngọn anti, fan thật đáng sợ, chỉ cần vài ngày là có thể đem toàn bộ chuyện có thể bát quái của Kỳ Vô Thanh ra bát quái một lần. Kỳ Vô Thanh tính danh, sở thích chiều cao, chức nghiệp thì khỏi nói, thậm chí trường học của Kỳ Vô Thanh còn có những chuyện phát sinh tại trường học cũng đều được. Moi, ra, cái gì mà sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, giả thanh cao, giả thuần khiết, các ngôn ngữ từng câu nói ra chỉ sợ không đủ kích đối phương một đao chí mạng. Lâm Thiên Tự nhìn bình luận trên Internet, trên người. Siêu siêu siêu, hàn khí, hình ảnh nàng đăng lên đã xóa đi, mặc kệ là fan hay anti. Fan, nàng cũng đều không hy vọng bọn họ lại nhìn thấy ảnh chụp của Kỳ Vô Thanh nữa. Cùng lúc đó, nàng cũng đã lập tức liên hệ nhân viên công ty mình, để cho bọn họ đều đem ID anti. Fan, thả, virus, sau đó cho đám anti ấy một chút giáo huấn. Đồng thời cho thủ hạ nhanh chóng dọn dẹp các bình luận trên Internet. Còn yêu cầu Trần Tử Hiên huy động quan hệ, làm cho hắn phát ra một số ảnh chụp của sao Kim để mọi người bắt quái, rời đi đường nhìn của mọi người, nhanh chóng dẹp loạn chuyện này của Kỳ Vô Thanh. Vì vậy, viên chức công ty rất ai oán, tuy rằng chức nghiệp bọn họ là điện tử cùng Internet, nhưng bọn hắn cũng phải tới giúp lão bản cô tìm. Hắc hắc, nha, ta đi, Trần Tử Hiên cũng rất ai oán, hắn là thợ chụp ảnh, coi như cũng có chút quan hệ với nhóm sao Kim thế nhưng hắn cũng không phải là tiểu phóng viên bát quái a. Tiếu Tố Lâm lạnh lẽo nhìn Lâm Thiên Tự, rất thích hợp mà cấp một lời đánh giá kinh điển đối với. Sở tác sở vi, của Lâm Thiên Tự, tự làm bậy là không thể sống. Kỳ Vô Thanh gần đây vẫn nhìn thấy Lâm Thiên Tự tâm tình không tốt nghi hoặc chồm qua hỏi. Thiên Tự gần đây đều mất hứng, phát sinh chuyện gì sao, cô mới vừa làm xong bàn thảo, gần đây vẫn là trắng đêm vẽ, thực sự bận đến nổi Vi Bác cũng không có lên, tự nhiên là không biết những chuyện phát sinh gần đây trên đó. Lâm Thiên Tự thi thoảng nhìn qua người vợ Kỳ Vô Thanh của mình, đột nhiên nhảy qua đem Kỳ Vô Thanh đẩy ngã xuống ghế sofa, ôm cổ, nói. Vô Thanh, tớ thật hối hận, tớ muốn đem Vô Thanh giấu đi, cậu sau này cũng không cần ra ngoài, cũng không cho ra ngoài. Kỳ Vô Thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô mới vừa chạy bàn thảo vài ngày, rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì? Vì sao Lâm Thiên Tự đột nhiên lại biến thành như vậy? Lâm Thiên Tự đè trên Kỳ Vô Thanh, nhịn không được hôn môi cô một cái. Ôi chao, tuy rằng hai người đã trải qua một, hai lần chuyện xấu hổ thế nhưng Kỳ Vô Thanh vẫn bị hành vi xấu hổ như vậy của Lâm Thiên Tự làm đỏ mặt. Cô khẩn trương nằm trên sofa, đưa tay nắm lấy tay Lâm Thiên Tự nói. Thiên Tự, Lâm Thiên Tự mở to ánh mắt lửa nóng nhìn Kỳ Vô Thanh dưới thân. Hai mắt ướt sũng, bởi vì ngượng ngùng cho nên mặt đỏ rực mặc kệ nhìn thế nào cũng đều vô cùng khả ái. Tớ không cần Vô Thanh bại lộ trước mặt nhiều người như vậy đâu. Quả nhiên là muốn đem Kỳ Vô Thanh giấu đi, thế nhưng lại không được, thật phiền toái, hảo phiền lòng a Thiên Tự. Kỳ Vô Thanh đột nhiên nhìn một thân luống cuống Lâm Thiên Tự nghi hoặc nói. Xảy ra chuyện gì, ngô ngô, Lâm Thiên Tự đột nhiên hôn lên môi Kỳ Vô Thanh, đôi môi mềm mại, đầu lưỡi linh hoạt cấp tốc chui vào trong miệng Kỳ Vô Thanh, liếm lấy răng cô, sau đó lại đem đầu lưỡi Kỳ Vô Thanh hút hút nhẹ nhàng cắn. Kỳ Vô Thanh sắc mặt ửng hồng, không hề có sức phản kháng. Thế nhưng chỗ này là sofa nha, Kỳ Vô Thanh ngã vào sofa lúc còn nghĩ như vậy, luôn luôn nội liễm Kỳ lão sư ngoại trừ giường thì bất luận địa phương nào làm loại chuyện xấu hổ này cũng đều phi thường khẩn trương. May mà mặt này của Kỳ Vô Thanh ai cũng nhìn không thấy. Lâm Thiên Tự ánh mắt mê ly nhìn người dưới thân hai mắt đẫm lệ mông lung tâm tình phiền táo đột nhiên thì bình tĩnh xuống. Đợi lúc ngày thứ hai tỉnh lại, Kỳ Vô Thanh lên Vi Bác nhìn bình luận trên Vi Bác mới biết được mấy ngày nay là xảy ra chuyện gì. Tuy rằng Lâm Thiên Tự xuất thủ rất nhanh, ảnh chụp của cô rất nhanh được gỡ xuống, thế nhưng ảnh chụp trên Vi Bác sớm đã chia sẻ không thể khống chế, cho nên mọi chuyện Kỳ Vô Thanh vẫn biết toàn bộ. Cô xem Lâm Thiên Tự bên cạnh vẫn còn đang tức giận, cười nói. Online có fan thì sẽ có anti, không cần lưu ý lời bọn họ nói như vậy. Chúng ta vẫn cứ như bình thường là được rồi à, Lâm Thiên Tự nhìn Kỳ Vô Thanh, đột nhiên phát hiện, hóa ra Kỳ Vô Thanh, so với mình tưởng tượng kiên cường hơn rất nhiều, cũng rộng rãi rất nhiều. Nhìn không ra người, thì ra là bản thân. Bất quá, Lâm Thiên Tự ôm cổ Kỳ Vô Thanh nói. Tớ không thích cậu bị người khác nhớ thương. Kỳ Vô Thanh, không biết vì sao, gần đây cô phát hiện nữ thần băng lãnh Lâm Thiên Tự càng ngày càng sai, là có chuyện gì xảy ra. Bởi vì Trần Tử Hiên tung các ảnh bát quái lên, cho nên chuyện tình ảnh chụp của Kỳ Vô Thanh rất nhanh thì bình phục xuống. Lâm Thiên Tự cùng Kỳ Vô Thanh còn tưởng chuyện này cứ như vậy thì kết thúc. Kết quả nào đâu nghĩ đến, không được vài ngày, phòng thiết kế Lâm Thiên Tự đầu tư bên kia đã tìm đến phòng làm việc của Kỳ Vô Thanh. Người mẫu đại diện, Kỳ Vô Thanh ngơ ngác nhìn mỹ nữ ngự tỷ ngồi trước mặt nghi hoặc nói. Cô là nói tôi sao? Ngự tỷ mỹ nhân gật đầu, cười nói. Đúng vậy, lúc trước trên Vi Bác thấy được ảnh chụp của Kỳ lão sư, chúng tôi nhất trí tán thành Kỳ lão sư là người thích hợp nhất cho thiết kế lần này của chúng tôi, cho nên mong cô có thể làm người mẫu cho trang phục lần này của chúng tôi, đương nhiên phí dụng người mẫu chúng ta có thể thương lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Vô Thanh còn chưa có hòa hoãn lại, ngoài cửa đã có một người ào ào chạy tới, Lâm Thiên Tự vẻ mặt khó chịu nhìn mỹ nữ ngự tỷ ngồi trước mặt Kỳ Vô Thanh, nói. Tôi không đồng ý Thiên Tự. Kỳ Vô Thanh ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên Tự, rất ngoài ý muốn Lâm Thiên Tự sẽ chạy đến đây, trên mặt lại có chút mừng rỡ. Lão bản, tương phản, biểu tình của mỹ nữ ngự tỷ ngồi đối diện không thể nào đẹp, nàng quay đầu nhìn Lâm Thiên Tự đang đứng ở cửa, nhíu mày nói. Lão bản, tình không cần hành động theo cảm tính. Lâm Thiên Tự rất nhanh đã đi tới, ngồi xuống bên cạnh Kỳ Vô Thanh, một tay kéo Kỳ Vô Thanh ôm vào trong lòng. Cái này không phải hành động theo cảm tính, người mẫu các người cứ tiếp tục tìm thế nhưng Vô Thanh tuyệt đối sẽ không đáp ứng làm người mẫu. Ngự tỷ đẩy mắt kính mình một chút nói, có thể cho tôi một lý do hợp lý không? Lão bản, Lâm Thiên Tự nói, lần trước chuyện tình trên Internet chắc các cô cũng biết, vất vả lắm mới dẹp loạn được, tôi không hy vọng lại làm nên ngọn sóng gì. Mắc cười, nàng vất vả mới diệt được nhiều. Tình địch, nhớ thương vợ mình như vậy, làm thế nào có khả năng có thể cho bọn họ cho tàn lại cháy? Mỹ nhân ngự tỷ đương nhiên biết những chuyện phát sinh trên Internet, nếu như không biết bọn họ cũng sẽ không tìm đến Kỳ Vô Thanh. Bất quá, nàng cũng không nhanh như vậy có thể từ bỏ mục đích lần này tới đây. Thế nhưng Kỳ lão sư thực sự rất thích hợp với bộ sưu tập của chúng tôi lần này, chúng tôi đã tìm mấy người mẫu thế nhưng quần áo trên người bọn họ không có hiệu quả tốt như Kỳ lão sư A, cho nên chúng tôi rất thành tâm thành ý mời Kỳ lão sư làm người mẫu đại diện cho trang phục lần này. Vì vậy hai bên lần thứ hai trải qua đàm phán, sau đó đàm phán vỡ tan. Mỹ nhân ngự tỷ thực sự đã chịu không nổi lão bản của mình trở thành bộ dáng bụng dạ hẹp hòi lúc này. Vợ của cô chụp một ít ảnh sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Cô cứ như vậy là muốn gì? Thẳng thắn đem cô đi giấu đi. Kỳ thực, lão bản nhà chị thật là muốn đem vợ mình đi giấu rồi à? Đàm phán tuy rằng vỡ tan thế nhưng lúc ra về Mỹ nhân ngự tỷ vẫn thành thành khẩn khẩn mà nhìn Kỳ Vô Thanh, nói. Kỳ lão sư, chúng tôi lần này là mang tâm tình thành khẩn mời cô làm người mẫu cho bộ sưu tập của chúng tôi lần này. Hy vọng cô có thể suy nghĩ lại một chút, này là phương thức liên hệ của tôi. Nàng nói tay cũng đưa vào tay Kỳ Vô Thanh một tấm danh thiếp, nói. Nếu như cô đổi ý, hy vọng cô có thể liên hệ cho tôi. Kỳ Vô Thanh trong ánh mắt, sát nhân, của Lâm Thiên Tự tiếp nhận tấm danh thiếp tuy rằng không có hứng thú trong chuyện làm người mẫu này, bất quá cô cũng rất lễ phép không có cự tuyệt tại chỗ, mà là cười cười nói. Tôi sẽ suy nghĩ, mặc kệ cuối cùng có đáp ứng hay không, tôi cũng nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thuyết phục. Mỹ nhân ngự tỷ gật đầu đi rồi, biểu thị bản thân chờ câu trả lời thuyết phục của Kỳ Vô Thanh. Lâm Thiên Tử, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý. Nhưng mà, không đồng ý của nàng vốn là không dùng được. Bởi vì cuối cùng dưới sự ban trợ cùng rượt dây của nhóm bằng hữu môn, Kỳ Vô Thanh vẫn là đáp ứng lời mời làm người mẫu. Nữa không mấy tím, v. Cách chương.